Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, một cái kinh khủng âm mưu. 3, chương 18, một cái kinh khủng âm mưu. 3, bàn cổ đại lão phía trước căn bản cũng không có khai thiên, mà là cái ngụy trang, một cái tính kế 3000 hỗn độn ma thần. Thậm chí tính kế đại đạo ngụy trang, may mà ta khôn khéo, không có rút lui, bằng không thực sự là chết cũng không biết là chết như thế nào. Phải làm một quỷ hồ đồ. Vị kia hỗn độn ma thần trong lòng một hồi may mắn đồng thời cũng sợ, rớt đầy đất nổi da gà. Gì, bàn cổ đại lão làm sao thông minh như vậy, như thế gian xảo. Hiểu được tính kế 3000 hỗn độn ma thần, tính kế đại lộ, không đúng, là bàn cổ đại lão bên cạnh cái kia giống như ta vô sỉ, đánh hôn mê ra hỏa dậy. A phi, lão tử mới bất vô sỉ, lão tử đây là khôn khéo. Nghĩ đến chỗ này, vị kia hỗn độn ma thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Dù sao mọi người đều là đánh hôn mê hộ chuyên nghiệp, đồng hành nha. Luôn là có chút quen mắt. Trên thực tế, vị kia ma thần đoán không sai, bàn cổ đại lão cùng Phương Minh đích thật là ở tính kế 3000 hỗn độn ma thần, tính kế đại đạo. Ngày ấy Phương Minh bị đại đạo tính kế, kết xuất một cái quái hồ lô về sau, tức giận đến cả người run, canh cánh trong lòng. Lúc đó hắn đối với bàn cổ nói câu mẹ nó trái trứng. Bàn cổ đại lão cũng trả lời một câu, mẹ nó trái trứng. Hết thảy đều ở cái này, mẹ nó trái trứng, bên trong. Cái này 5 chữ, tuy là nhìn như là hai nhân khí cấp bách bại hoại phía dưới đang mắng đại đạo, nhưng trên thực tế là một câu ám hiệu. Bàn cổ đại lão cùng Phương Minh ở trong hỗn độn ở chung vô số hội nguyên, cơ tình thâm hậu, chỉ là một nhãn thần. Một câu nói, bàn cổ đại lão thì biết rõ Phương Minh ý tứ. Bàn cổ đại lão biết Phương Minh phát niệu tính, là một không chịu người chịu thua thiệt. Lúc này đây ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định phải lấy lại danh dự. Coi như là đại đạo, người kia cũng nhất định phải tính kế trở về. Cho nên hai người mới tự biên tự diễn, diễn ra vừa ra giả khai thiên, tàn sát cái khác hỗn độn ma thần tốt đùa giỡn. Diễn kịch nha, Phương Minh vốn chính là ảnh đế cấp khác tồn tại, mà bàn cổ đại lão tư chất nghịch thiên, cũng là đem môn thần thông này luyện được lô hỏa thuần thanh. Rất có trò giỏi hơn thầy tư thế, bọn hắn bây giờ rốt cục tìm về bãi, bày 3000 hỗn độn ma thần một đạo, thậm chí bày đại đạo một đạo, đủ để cho bọn họ tự hào. Vì vậy lẫn nhau vừa thấy mặt, liền hưng phấn phá lên cười. Lúc cười, Phương Minh hướng bàn cổ đại lão âm thầm trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói, mẹ nó trái trứng, thật sự sảng khoái. Ai u hắc, lại là mẹ nó trái trứng. Tình huống gì? Chẳng lẽ lại muốn thi triển diễn kỹ thần thông? Lại muốn tính kế người nào? Bàn cổ đại lão đã không phải là trước đây cái tâm đó linh thuần khiết khu chân đại hán. Ngược lại quỷ tinh, nhìn một cái Phương Minh giá thế này, liền đoán được cái 8-9 phần 10. Bàn cổ đại lão cũng hưng phấn ha ha cười nói, mẹ nó trái trứng, thật sự sảng khoái. Khụ khụ khụ, đột nhiên, trong lúc cười to Phương Minh ho kịch liệt lên. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người lung lay sắp đổ, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Biểu diễn kỹ thần thông nha, cái này ta đây đã ở đi. Bàn cổ đại lão đột nhiên cũng ho kịch liệt lên, nhìn Phương Minh, vội la lên, hiền đệ, ngươi làm sao vậy? Phương Minh ho khan càng thêm lợi hại, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Cuồng phong ra một ngụm lão huyết, bưng xi hong cửa, bên ho khan, bên hữu khí vô lực nói, đại ca, mới vừa rồi ta gặp nhất tôn hỗn độn ma thần đánh lén. Bản thân bị trọng thương, một cái mạng đi nửa cái, nhất định phải lập tức chữa bệnh. Nói, Phương Minh lúc này liền uốn lượn ngồi xuống. Hiện ra sau đầu Khánh Vân, một cây to lớn hồ lô đằng trôi nổi tại trong đó. Hồ lô đằng dưới treo 9 cái bảo hồ lô, cái kia 7 bảo hồ lô mỗi người chập chờn, tản ra kinh khủng nói uy. Núp trong bóng tối vị kia ma thần nhìn lại, nhất thời trợn cả mắt lên, hô hấp dần dần nhanh lên. Hồ lô đằng dưới kệ một cái tử hồ lô tản ra nồng nặc đạo cơ đạo vận, tựa hồ là vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Một cái đủ mọi màu sắc hồ lô tản ra kinh khủng kiếm đạo uy năng. Kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, ngũ hành chi lực dâng trào sóng chiều. Một cái hồ lô ngọc đạo vận kéo dài, 3000 đại đạo ký hiệu lấp lóe không yên, khiến người ta trở nên mê say. Một cái hồng hồ lô mang theo kinh khủng lực chi pháp tắc đạo vận, thần uy tràn ngập, quang thải dày. Một cái lục hồ lô bên trên phiêu đãng dương liễu cành lá, cái kia dương liễu cành lá rũ xuống, lóe ra không gian chi lực. Một cái hỗn độn sắc hồ lô, hỗn hỗn độn độn, hư thực đan sen, gần như hỗn độn trọng điệp. Một cái hoàng bì hồ lô, linh lực bức người, chung quanh nó linh lực gần như cố hóa, tinh thuần đáng sợ. Một cái hắc hồ lô ma uy trận trận, yêu dị tột cùng, liếc mắt nhìn sách tóm tắt khiến người ta trầm luân. Cuối cùng một cái quái hồ lô mặc dù coi như bình thường không có gì lạ, nhưng dường như có sinh mệnh tựa như đang không ngừng co rút lại cùng bành trướng, giống như là một trái tim đang nhảy nhót. Nói vậy cũng vật phi phàm. Cái này 9 cái bảo hồ lô, một cái so với một cái khủng bố, một cái so với một cái bảo bối. Ở nơi này 9 cái bảo hồ lô dưới tác dụng, Phương Minh thương thế tựa hồ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Núp trong bóng tối vị kia ma thần thấy hô hấp càng ngày càng trầm trọng, trong đôi mắt lang làm vinh dự thả, nhìn chòng chọc vào cái kia Phương Minh Khánh Vân trong mấy cái hồ lô. Hắn hận không thể lập tức xông ra, đoạt Phương Minh mấy cái hồ lô. Chỉ là hắn vô cùng kiêng kỵ bàn cổ đại lão, dù sao bàn cổ đại lão thần uy tha phương mới thấy được, căn bản không phải hắn có thể chống lại được. Mặc dù bàn cổ đại lão ho kịch liệt, giống như là bị thương, hắn sợ là cũng không phải bàn cổ đại lão đối thủ. Vị này ma thần tâm tính cẩn thận, do dự. PS, sách mới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.